Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, diệt tộc đêm. Đêm nay bóng đêm rất yên tĩnh, giữa bầu trời từng mảng mây đen đem nguyệt quang che lại, khiến đại địa nhìn qua càng thêm hắc ám. Tiêu gia, phụ trách tuần tra địa hai tên đệ tử chính đang bên ngoài đi bộ. Thần sắc trên mặt bọn họ nhìn qua đều hết sức mệt mỏi. Ở mấy tháng trước vì phòng bị gia liệt gia đột kích, Tiêu gia mỗi ngày buổi tối đều có đệ tử phụ trách dò xét. Như vậy người nhà họ Tiêu tâm hoảng sợ, nhưng đón lấy Tiêu gia cùng gia liệt gia này trận phố trợ tranh đoạt chiến bên trong, lấy gia liệt gia thảm bại cáo chung. Lúc này thực lực của Tiêu gia thành công nghiền ép còn lại hai đại gia tộc trở thành Ô Thản Thành, ba gia tộc lớn đứng đầu. Hiện tại Tiêu gia lắc mình biến hóa trở thành Ô Thản Thành đệ nhất gia tộc. Hiện tại Tiêu gia đang đứng ở hăng hái thời điểm. Phụ trách tuần tra Tiêu gia các đệ tử cũng không có quá chăm chú dò xét. Bọn họ hiện tại cũng sẽ không cho rằng có người sẽ động Tiêu gia ý nghĩ. Lúc này một tên Tiêu gia đệ tử Cơ Linh Linh dùng mình một cái. Tên kia Tiêu gia đệ tử đột nhiên đối với một người đệ tử khác nói. Ai, ngươi có hay không cảm thấy có gì đó không đúng? Không đúng, ta cuối cùng cảm giác bị người theo dõi. Bị theo dõi, ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Bây giờ chúng ta Tiêu gia đã là Ô Thản Thành đệ nhất gia tộc. Còn ai dám đối với chúng ta ra tay à? Ngươi nói cũng là, có lẽ là ta quá nhạy cảm. Vừa dứt lời, tên này Tiêu gia đệ tử lỗ tai đột nhiên bắt được một tia âm thanh rất nhỏ. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra. Đây là người tiếng bước chân. Thanh âm này nhất thời đưa tới bọn họ cảnh giác. Sau một khắc, sắc bén đao kiếm đã từ bọn họ áo may ô, áo lót chui vào. Trực tiếp đâm vào bộ ngực hắn, đâm thủng trái tim của hắn. Có kẻ địch, tên này Tiêu gia đệ tử trước khi chết mang theo thê thảm thanh âm của giận dữ hét. Mà gia liệt gia mọi người mắt thấy bị phát hiện cũng không che giấu mình. Nhìn trước mắt Tiêu phủ trực tiếp giết đi vào. Giết, gia liệt gia mọi người dồn dập vọt vào Tiêu gia. Tiêu gia phòng khách ở ngoài đột nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía. Thật nhiều Tiêu gia đệ tử phản ứng không kịp nữa lại đây cũng đã chết ở gia liệt gia đồ đao rơi. Xuống, phòng khách ở ngoài tiếng giết nổi lên bốn phía. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão vội vã đi ra coi là thế nào một chuyện. Khi bọn họ đi ra lúc đập vào mi mắt chính là từng hình ảnh Tiêu gia đệ tử bị tàn sát cảnh tượng. Tiêu Chiến căm tức trước mắt những kẻ địch này. Ửng hồng hai mắt để lộ ra sự thù hận, đấu khí màu xanh, từ từ bao trùm thân thể, cuối cùng ở khuôn mặt nơi hội tụ thành một hư huyễn sư đầu. Cuồng sư nộ cương, sư đầu bóng mờ hình thành trong nháy mắt liền chạy về phía trước. Phẫn nộ khiến Tiêu Chiến mất đi lý trí. Cuồng sư nộ cương không chỉ có cho kẻ địch trước mắt tạo thành thương vong, cũng cho Tiêu gia đệ tử tạo thành thương vong không nhỏ. Toàn bộ dừng tay cho ta. Tiêu Chiến hét lớn một tiếng, thả ra tự thân đại đấu sư khí thế. Ha ha ha, Tiêu Chiến, có khỏe hay không a? Lúc này một đạo Tiêu Chiến hết sức quen thuộc bóng người đi vào. Ngươi, gia liệt tất, hóa ra là ngươi. Tiêu Chiến ngẩng đầu căm tức gia liệt tất. Ha ha. Không sai là ta, Tiêu Chiến đêm nay ngươi Tiêu gia liền không tồn tại nữa. Gia liệt tất, ta giết ngươi. Tiêu Chiến phảng phất là bị gia liệt tất chọc giận. Ánh mắt trong nháy mắt thay đổi sắc bén lên. Sư đầu lần thứ hai hội tụ mà thành. Hướng về gia liệt tất chạy đi. Có thể sư đầu còn không có tiếp cận gia liệt tất đã bị hóa giải. Ở Tiêu Chiến khiếp sợ dưới. Gia liệt tất cung kính đối với bên cạnh Viêm Dương nói rằng: Dương tiên sinh, đã làm phiền ngươi, sau đó sau khi ngươi muốn thù lao, bỉ nhân nhất định hai tay dâng, luồng hơi thở này phải. Đấu linh, Tiêu Chiến trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. có thể dễ dàng để ngăn trở đại đấu sư toàn lực nhất kích. Thực lực phỏng đoán cẩn thận là đấu linh, hơn nữa cũng còn là một tên cao giai đấu linh. Tiêu gia ba vị trưởng lão cũng toát ra vẻ hoảng sợ. Nếu là người áo đen là đại đấu sư, bọn họ liên thủ nói không chắc còn có chút phần thắng. Nhưng này cái người áo đen nhưng là đấu linh a, đấu linh cấp bậc cường giả, coi như là bọn họ liên thủ lại cũng không đủ đối phương đánh. Nếu không phải Hỏa Huyền nói rồi muốn ẩn giấu thực lực, không được nhúc nhích dùng đấu tôn lực lượng, nếu không Viêm Dương chỉ cần dựa vào khí tức cũng có thể đem bọn họ đánh chết rồi. Ai, Tiêu tộc cuối cùng huyết mạch liền muốn đứt đoạn mất. Viêm Dương vung tay lên, một đạo sức mạnh mang tính hủy diệt từ trong tay của hắn lan tràn ra, hướng về Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đánh tới. Viêm Dương một kích này thực lực nhưng là tương đương với cao giai đấu linh toàn lực nhất kích. Đối mặt cường đại như vậy lực lượng, Tiêu Chiến đẳng nhân còn chưa kịp tới đề đấu khí phòng ngự, đã bị vẻ này sức mạnh to lớn cho đập thành một bãi thịt nát. Gia Liệt tộc trưởng bây giờ Tiêu gia những cao tầng này đã chết, còn dư lại liền giao cho các ngươi. Ha ha, đa tạ Dương tiên sinh rồi. Gia Liệt tất đối với ở đây Gia Liệt gia tộc người mở miệng nói. Giết cho ta, không muốn lưu lại bất kỳ người sống. Gia Liệt tộc trưởng lời này vừa ra, liền khai báo này Tiêu gia kết cục. Gia Liệt gia mọi người nhìn thấy người nhà họ Tiêu liền phất lên đồ đao. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tiêu gia đã biến thành một lò sát sinh. Gia Liệt gia người, các ngươi không chết tử tế được. Gia Liệt gia, các ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Ta nguyền rủa các ngươi, ta nguyền rủa các ngươi, các ngươi nhất định sẽ bị trời phạt. Gia Liệt gia giết càng ngày càng hung, thi thể trên đất chồng chất cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu gia tình cờ cũng sẽ có người lên phản kháng, nhưng bọn họ phản kháng chỉ là đổi lấy càng khốc liệt tàn sát. Càng ngày càng nhiều người của Tiêu gia ở trước khi chết bắt đầu không ngừng mà chửi bới, hơn nữa một mắng so với một khó nghe. Nơi xa Hỏa Huyền chính đang quan sát trận này tàn sát. Tiêu gia đệ tử từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng chửi rủa không ngừng bay vào Hỏa Huyền trong tai. Thiên Khiển, nghe vậy, Hỏa Huyền lộ ra một vệt cười gằn. Chính mình nhưng là lập chí muốn trở thành đấu đế. Vì đạt đến này đỉnh cao, ai cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào. Kiếp trước có thể có một câu nói như vậy, nhất tương công thành vạn cốt khô. Kiếp trước tất cả đế vương tướng lĩnh, bọn họ công tích vĩ đại sau lưng, nhưng là vô số máu tươi cùng bạch cốt. Có thể nói bọn họ đều là đạp lên tới hàng ngàn, hàng vạn thi hài mới có thành tựu như thế này. Thiên Khiển, Hỏa Huyền có thể không có chút nào sợ, mượn hồn thiên đế một câu nói, chỉ cần trở thành đấu đế ngự trị ở phía trên vùng thế giới này, ai còn có thể khiển chính mình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.